Công Đức Ấn, chương 699, Đoàn Kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Đức Ấn, cái kia từng để cho nàng làm việc tốt tích lũy công đức con dấu, vậy mà đi lên như thế một đầu đường tà đạo. Tuy nói Tô Lâm An vẫn luôn cảm thấy Công Đức Ấn quy tắc quá mức đơn giản, muốn trở thành thần khí chế định thiên đạo quy tắc không thể thực hiện, nhưng cũng không nghĩ tới, nó có thể triệt để sa đọa thành ma, đi lên cùng ngày trước con đường hoàn toàn khác. Tô Lâm An nói, ta bắt được một ít quy luật đi ra nên rất nhanh. Phải là vá trời tốc độ so ra kém hủy diệt tốc độ, vậy bọn hắn hiện tại làm cũng chính là vô dụng công, vì vậy Công Đức Ấn không thể lưu. Thời gian kế tiếp một đám trận pháp đại sư dốc hết toàn lực vá trời. Phệ hồn ma quân vốn là đi dạo xung quanh, cuối cùng thuộc hạ của hắn nhìn không được chủ động an bài cho hắn cái nhiệm vụ. Ma quân, người đi tìm Ân Chánh, để hắn đem chính một giới mấy cái kia trận pháp đại sư cũng đưa tới đi, canh giữ ở bên kia không có tác dụng gì à, Tô Tiện nhìn xem cái này bình thường ở trước mặt mình thở mạnh cũng không dám ma giới tu sĩ, hắn lựa chọn dưới lông mày. Gan lớn, không ít, dù sao ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trận pháp đại sư tại phệ hồn ma quân uy áp dưới cũng dám nhìn thẳng hắn, phải biết hiện tại tình thế nguy cấp, hắn một cái có thể vá trời trận pháp đại sư trọng yếu bao nhiêu, phệ hồn ma quân dù là lại tức giận, lúc này cũng không thể động đến hắn một đầu ngón tay. Nơi này, đã không phải là ma giới rồi, ai nói ta nhàn rỗi, Tô Tiện sờ mũi một cái, ta vừa mới còn chỉ điểm bên ngoài những người kia tu luyện như thế nào. Hơn nữa hắn còn muốn đi địa cung nhìn xem tôn nữ, hắn đều đã đến mấy ngày, Mục Cẩm Vân đều không cho phép hắn xuống dưới, thật là gọi nhân sinh tức giận đến vô cùng. Lúc này, liền nên đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Trận pháp đại sư còn nói, phệ hồn ma quân thở dài, vậy ta thử một chút, kết quả liền nghe Mục Cẩm Vân lạnh lùng thanh âm vang lên. Hắn ra không được, bên ngoài luân hãm khu tất cả đều là huyết duyên trùng, không có Mục Cẩm Vân áp chế lời nói, phệ hồn ma quân vừa đi ra ngoài liền sẽ bị huyết duyên trùng quấn lên, chỉ sợ người không đi ra ngoài, hắn liền đã thành huyết duyên trùng khôi lỗi, phải biết, bên ngoài khu vực kia bên trong, còn có như vậy mấy cái huyết duyên trùng thực lực không thể so với Mục Cẩm Vân kém bao nhiêu. Trời đều muốn tiêu diệt đám kia côn trùng còn không an phận. Mục Cẩm Vân muốn nói bọn chúng lại không nhận thiên đạo quy tắc hạn chế. Nghĩ lại cảm giác không đúng, lĩnh chủ cấp ở trên huyết thống trùng kỳ thật đều có thể câu thông, trước mắt loại tình huống này, có thể hay không cùng những cái kia huyết duyên trùng thương lượng một chút tạm thời hợp tác. Đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết, hắn muốn nói trên đời này ai không ích kỷ. Nếu như ngày trước hắn, tất nhiên chẳng thèm ngó tới. Nhưng mà, Mục Cẩm Vân ánh mắt rơi vào phía dưới đám kia ngay tại vá trời tu sĩ trên thân còn có đã cùng vực ngoại võ giả xen lẫn trong cùng nhau phệ hồn ma quân, Lê Nhã bọn người, và những cái kia luôn miệng nói cùng tu chân giới tu sĩ có huyết hải thâm cửu, bây giờ lại đem chính mình chân tàng ăn uống lấy ra chiêu đãi đám bọn hắn khờ ngốc võ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền bên ngoài kết giới, chính một giới những người kia cũng một tấc cũng không rời canh giữ ở Sơn Hà Quan chỗ, còn có người muốn vào tới cứu đám này ma tu, liền cái kia chính một giới giới chủ đều rất giống có chút dao động. Người cho rằng thế giới này là hắc ám, có thể cuối cùng lại phát hiện, chỉ cần có người ôm củi mà đến cái kia một chút xíu ánh lửa, lại có thể đem hắc ám thắp sáng tựa như ngôi sao đầy trời lấp lánh bầu trời đêm. An An chính là cái kia phát sáng người. Nàng đốt sáng lên trong lòng của hắn ánh sáng, cũng cho thiên hạ mang đến hy vọng. Vì lẽ đó, vì cái gì không đi thử thử đâu. Dù sao, huyết duyên trùng cũng sẽ không nguyện ý trời đất sụp đổ mới đúng. Mục Cẩm Vân đem mình ý nghĩ thông qua huyết duyên trùng truyền ra ngoài, trên hoang dã, vô số huyết duyên trùng đều động, hắn đang chờ đợi phản hồi. Ngay tại lúc chờ thời điểm, Mục Cẩm Vân thu được Hoàng Thành truyền đến tin tức. Nữ vương tỉnh trạng thái rất kém cỏi, liền linh tuyền đều không muốn uống, nàng muốn gặp An An. Mục Cẩm Vân chạy về hoàng thành, hắn nhìn thấy nữ vương một mặt thần sắc có bệnh nằm ở trên giường, thật mỏng chăn mền đắp lên trên người, đều chỉ có thể nhìn thấy rất nhỏ chập trùng, thật giống như cái kia phía dưới nằm không phải một người sống, mà là một cái xương cốt. Nàng khí tức yếu ớt, mặt không có chút máu, gương mặt lõm, một đôi mắt thật sâu hãm tại trong hốc mắt căn bản nhìn không ra cùng Tô Lâm An có bất kỳ chỗ tương tự, rõ ràng, các nàng là mẫu nữ, đã từng tướng mạo cũng cực kỳ tương tự. Hiện tại, Mục Cẩm Vân đều không thể theo nữ vương trên mặt tìm ra nửa chút Tô Lâm An ảnh từ. Sinh mệnh lực của nàng nhanh chóng trôi qua, liền Bạch Ngọc Yên La đều không được nửa chút tác dụng, tại sao có thể như vậy? Người đã đến, nữ vương thanh âm rất nhẹ. Người nói cho ta chân tướng An An đến cùng thế nào? Nàng đều như vậy, An An còn không có xuất hiện, chỉ có thể là một nguyên nhân, An An căn bản tới không được, nàng xảy ra chuyện. Mục Cẩm Vân chỉ có thể chi tiết giao phó, cuối cùng nói. Nàng cũng là sợ ngươi lo lắng, Hơn nữa, rất nhanh liền có thể đi ra. Cái này không gạt người, Tô Lâm An biến thành La Bạc sau không có khí huyết hạn chế, hiện tại trận pháp giam cầm đã phá giải hơn phân nửa, tin tưởng không cần một tháng, nàng liền có thể thuận lợi thoát thân. Nhiều nhất một tháng, Mục Cẩm Vân bổ sung. Một tháng a, nữ vương miễn cưỡng nở nụ cười. Ta sợ ta không kiên trì nổi. Lấy nàng hiện tại trạng thái chịu một tháng chỉ sợ miễn cưỡng. Thần trí của nàng lâm vào một cái rất khủng bố trong mộng cảnh, mỗi ngày đều tại bị từng bước xâm chiếm, đây mới là dẫn đến nàng càng ngày càng hư nhược nguyên nhân thực sự. Nàng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, lại biết chính mình không kéo dài được nữa. Ta nghĩ đi xem một chút nàng, có thể chứ? Nàng nhìn về phía Mục Cẩm Vân, vốn đã đục ngầu trong mắt rốt cục có một tia ánh sáng. Mục Cẩm Vân không cách nào cự tuyệt nàng. Mục Cẩm Vân, được, Sơn Hà Quan, Ân Chánh luôn luôn chưa rời đi Sơn Hà Quan, hắn thủ tại chỗ này, chờ đợi một tin tức. Vực ngoại thiên ma vị trí khu vực hoàn toàn yên tĩnh, nguyên bản ngẫu nhiên còn có một số cường đại thiên ma xuất hiện tại kết giới biên giới, như dãy núi bình thường cao lớn cự nhân tại mặt đất hành tẩu lúc có thể để cho ở xa Sơn Hà Quan tu sĩ đều cảm giác được mặt đất run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không biết ngày nào bắt đầu, những người khổng lồ kia biến mất. Bây giờ, một mảnh yên tĩnh thật giống như, vực ngoại thiên ma cũng không có tới lúc đồng dạng. Mà giới những người kia tình huống bây giờ như thế nào? Không ai biết, có người đề nghị tiến đến cứu người, Ân Chánh kỳ thật đã có chút dao động, nếu không phải dao động, hắn sẽ không luôn luôn thủ tại chỗ này. Tiên Tôn, một vị trận pháp đại sư xông lại, trực tiếp quỳ xuống. Tiên Tôn, Thiên Linh Châu xuất hiện khe hở, toàn bộ Thiên Linh Thành đều biến mất. Như hôm nay sụp đổ tốc độ tăng tốc nhanh đến để người căn bản là không có cách tiếp nhận, một tòa thành, dòng dã một tòa thành người bị nuốt vào kẽ nứt bên trong, cho dù là thiên tiên cảnh đại năng, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn lệ rơi đầy mặt, người nhà của ta, đều tại trong thành. Thiên Linh Thành, là chính một giới một tòa nhân khẩu đông đảo thành trì, tại cái kia một thành biến mất thời điểm, Ân Chánh liền đã cảm giác được. Có thể cái kia kẽ nứt xuất hiện được cùng ma giới khi đó không đồng dạng, ma giới tốt xấu có cái báo hiệu còn có thể cho phệ hồn ma quân một chút thời gian đi ngăn chặn kẽ nứt. Thiên Linh Thành khe hở xuất hiện được không có dấu hiệu nào, chờ hắn chú ý tới lúc cái kia một tòa thành đã không có. Còn có một vị trận pháp đại sư cũng vội vàng tới, hắn trực tiếp quỳ xuống, nói. Ta lĩnh ngộ thiên địa càn khôn trận pháp có thể vá trời. Ma giới những người kia cũng chưa chết. Vốn là, hắn cùng những cái kia ma tu liên lạc không được, nhưng đêm qua, hắn bởi vì lo lắng quá mức tiến vào biết hơi cảnh, nhìn thấy vực ngoại vùng trời kia khe hở vậy mà tại chữa trị, lại đồng thời cảm ứng được nhiều người xuất thủ, lập tức trong lòng có đáp án. Đám người kia đi vực ngoại thiên ma bên kia vá trời. Bên kia có cao nhân tại, bây giờ toàn bộ thiên hạ địa phương khác khe hở đều đang khuếch đại, chỉ có đỉnh đầu bọn họ bên trên cái kia vùng trời tại khôi phục, vì lẽ đó, hắn cũng muốn đi tận chính mình một điểm khí lực là trong đó một nguyên nhân, càng quan trọng hơn là, hắn hiện tại cho rằng, nơi đó là khắp thiên hạ chỗ an toàn nhất, không có cái thứ hai. Chấm, Ân Chánh lông mày vặn chặt, hắn nhìn về phương xa, sau một hồi nói, truyền lệnh xuống, nguyện ý đi tới vực ngoại tìm tòi hư thực, sau hai canh giờ quan ngoại tập hợp. Tiên Tôn, ngài, Ân Chánh khẽ vốt cằm, bản tôn cùng nhau đi tới, ma quân dám đi, hắn có gì không dám, cách trương.